Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thế cục, người trở thành một đời mới mặc gia cự tử. Đời trước mặc gia cự tử đâu? Hắn đi cùng chư tử bách gia bên trong nhân vật đứng đầu hội hợp. Chắc hẳn đạo gia cao nhân cũng tới đây. Đạo gia cùng âm dương gia có dị khúc đồng công chi diệu. Y gia thúc thủ vô sách âm dương chú ấn, đối với đạo gia đến nói, lại không nhất định là không thể giải khai bí ẩn. Ngươi biết, thân là mặc gia cự tử, ta biết rất nhiều thứ. Đường Huyền Minh cùng cái Nhiếp đối thoại luôn luôn đơn giản mà trực tiếp. Ta sẽ lấy mặc gia cự tử thân phận thỉnh cầu nói nhà cao nhân cho Thiên Minh xem bệnh. Cái Nhiếp lâm vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Cái này kiếm khách đại đa số thời điểm giống như kiếm của hắn trầm mặc. Chỉ là người khác giống như kiếm của hắn, để người cảm thấy có thể dựa vào, kiên định, chỉ cần là bằng hữu của hắn, đứng tại bên cạnh hắn, bất kỳ người nào đều có thể yên tâm đem sau lưng giao cho hắn. Ngươi còn muốn học kiếm? Muốn, hôm nay luyện kiếm vẫn chưa xong đâu. Keng, Uyên Hồng ra khỏi vỏ thanh âm luôn luôn để Đường Huyền Minh lông tóc dựng đứng. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô tận sợ hãi. Cho dù hắn biết trước mặt vị này nhân vật sẽ không giết chết hắn, nhưng cái kia lạnh lẽo kiếm ý cùng đáng sợ sát khí y nguyên tràn ngập giữa thiên địa, để hắn cho rằng sắp chết đi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng phi công cản ở trước ngực, nháy mắt liền bị bắn ra gian phòng kia. Miễn cưỡng đứng vững, chật vật nhìn qua gian phòng bên trong cái Nhiếp, lắc đầu, cũng bất quá nhiều dừng lại, quay người trở lại hắn chỗ gian phòng. Bởi vì Trậm Vũ Thiên Giả cùng ban đại sư học thuộc lòng, hắn cuối cùng không có bị mặc ra một đám người không nhìn. Tại gian phòng của hắn biên giới đã nhiều mấy người thủ hộ, đứng lên giống một bức tường thành truy sát lớn ngay tại phòng của hắn cách đó không xa. Vị này thô hào tráng hán, nói một là một, nói là hai. Từ Đoan Mộc Dung nơi đó nghe nói qua Trậm Vũ Thiên Giả đáng sợ về sau, đối với Đường Huyền Minh liền có một loại lòng cảm mến. Tuy nói mặc gia đông đảo đầu lĩnh ở giữa vẫn là có chỗ không phục, cũng không đồng ý cái này đột nhiên xuất hiện mặc gia cự tử. Nhưng Đường Huyền Minh đã dùng thực lực của hắn chứng minh thực lực của hắn. Hắn đã có tư cách bị truy sát lớn bảo hộ. Nhìn thoáng qua đông đảo mặc gia đệ tử, Đường Huyền Minh cũng không có cảm giác được có cái gì cảm giác an toàn. Mặc Ngọc Kỳ Lân cho hắn bóng ma rất lớn, người chung quanh càng nhiều, ngược lại càng để hắn bất an. Hắn bước nhanh đi vào trong cửa phòng, trùng điệp đóng cửa lại. Mới vừa tới đến mặc gia cơ quan thành liền kinh lịch cùng mặc gia cự tử giằng co, cùng thiêu phá Trậm Vũ Thiên Giả cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân sự tình. Cái này khiến Đường Huyền Minh có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng chân chính đi vào thời đại này, lăn lộn thủy triều bên trong, trở thành một đóa không có ý nghĩa bọt nước, cùng thời đại này ưu tú nhất nhân vật ở chung một chỗ, tham dự dẫn động thiên hạ phong vân sự tình, để hắn vô cùng kích động, nỗi lòng khó bình. Khi quốc gia cùng quốc gia phân tranh đi vào giang hồ hiệp khách ở giữa, môn phái cùng môn phái, chư tử bách gia cùng chư tử bách gia đấu tranh lúc, đại cục liền đã xác định, hiện tại này một đám cao cấp nhất nhân vật căn bản không có biện pháp trở thành thời đại lộng triều nhân, chỉ là tại thời đại triều cường biên giới trở thành một đóa không có ý nghĩa bọt nước. Tại cái này nhất là rực rỡ thời đại trở thành một vệt vật làm nền mà thôi. Đường Huyền Minh dạng này khuyên bảo chính mình mới nhanh chóng để tự thân bình tĩnh trở lại. Giang hồ phân tranh vô luận tiến hành cỡ nào kịch liệt, cũng không có cách nào dung chuyển Thủy Hoàng Đế thống trị. Phương thế giới này võ thuật, cơ quan, âm dương chú ấn cùng tồn tại, có thể tạo ra dài mấy chục thước cơ quan rắn công thâu cừu. có thể kết hợp người nhục thân tạo ra cơ quan cùng nhân thể kết hợp quái vật. Tiếp xuống rất có thể muốn ra sân cơ quan vô song. Còn có Mặc Gia Ban đại sư cùng Công Thâu Cửu vô cùng bắt mắt cơ quan tay. Đều tại biểu hiện ra vượt mức bình thường kỹ thuật, nhưng là những này tại miếu đường phía dưới, bị trong giang hồ truyền thần hồ kỳ thần kỹ thuật, tại đại nhất thống Tần Vương liếc nhìn đến đều chỉ là một chuyện cười. Cường đại như cái Nhiếp, một người một kiếm chém giết 300 Tần Quốc trọng giáp binh cũng phải thân chịu trọng thương. Có mang theo thiên minh cái này vướng víu cản trở nguyên tố. Nhưng coi như cho hắn tăng cường, gấp bội, hắn cũng không để ý một người một kiếm địch ngàn người. Đối với Tần Quốc 1 triệu đại quân đến nói, không nổi lên chút nào gợn sóng, chỉ cần bị liên miên không dứt đại quân vây lại hắn. Đảm nhiệm ngươi kiếm thánh dược thánh đều phải chết, mà toàn bộ thiên hạ có thể đi đến cái Nhiếp loại này võ lực lại có mấy cái. Cái Nhiếp đã coi là kiếm thánh, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, còn mạnh mẽ hơn hắn người khó mà tìm tới. Có thể cùng chỗ khác tại cùng một cấp bậc người đều lác đác không có mấy. Trông cậy vào như thế một đám người hủy diệt Tần Quốc 100 năm tích lũy. Hủy diệt thời đại này vĩ đại nhất vương triều. Hoàn toàn là không thực tế. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh trong lòng thở dài. Lấy kẻ đến sau ánh mắt đến xem. Tại năm 221 trước công nguyên về sau, cùng Doanh Chính đối nghịch đều là một con đường chết. Thậm chí tại Tần Quốc không có thống nhất thiên hạ trước đó, muốn thay đổi thống nhất cục diện đều rất khó, hoặc là nói làm không được. Không có cái kia một nước chính sách có Tần Quốc điên cuồng như vậy. Như vậy hoàn mỹ, Tần Quốc có thể cho phép lần một lần hai thất bại. Chiến quốc thời đại cái khác quốc gia lại không có cách nào làm được. Giết Tần Thủy Hoàng, thực tế một chút chính là nhịn đến hắn chết. Bằng không thì tổ long tái thế. Không có người có thể đồ long. Đồ long kiếm đều biến thành uyên hồng. Còn nói gì đồ long? Trong lòng thở dài, Đường Huyền Minh không đi nghĩ chuyện xa xôi như vậy tình. Cấp tốc đem suy nghĩ kéo về hiện tại. Ta vừa mới trở thành Mặc Gia cự tử, nhưng cái này cự tử càng nhiều là trên miệng. Mặc Gia rất nhiều con cháu càng muốn đi nghe bọn hắn mấy vị thống lĩnh mệnh lệnh. Ta ở đây căn bản không có một điểm uy nghiêm. Việc cấp bách là thay đổi cục diện này. Truy sát lớn tại hắn ngoài cửa thủ hộ coi là một chút cải biến. Trước thời hạn phát hiện chậm Vũ Thiên Già, cũng đạt được Đoan Mộc Dung thừa nhận. Điểm này có thể nói để mấy vị hiện tại Mặc Gia thống lĩnh có chỗ tán đồng, nhưng vẫn là chênh lệch một chút. Sau đó còn cần có càng nhiều nghịch chuyển càn khôn biểu hiện mới được. Chỉ có dạng này mới sẽ có được từ trên xuống dưới nhà họ Mặc toàn thể đồng ý, mới có ở thời đại này sống yên phận tiền vốn, mà lại muốn thu hoạch được ở thời đại này năng lực bảo vệ tính mạng. Yến Thái Tử đan nội lực là không được xem nhẹ một mặt. Hắn có thể cùng Vệ Trang giao thủ, đã là thời đại này đứng đầu nhất kiếm khách, thôn phệ hấp thu nội lực của hắn. Cho dù trong thời gian ngắn khó mà chân chính vung như cánh tay làm, nhưng một khi tiêu hóa cũng sẽ trở thành ta trợ lực lớn nhất. Đây mới là Đường Huyền Minh tận hết sức lực muốn trở thành Mặc Gia cự tử nguyên nhân. Không có chỗ tốt, quỷ tình nguyện ý định lấy phản Tần đại kỳ, cùng tương lai bị vô số người xưng tán, cũng bị vô số người nguyền rủa Tần Thủy Hoàng đối nghịch. Lục hồn khủng chú ta nhưng không có cho ngươi nhắc nhở. Sống không sống được liền nhìn ngươi. Đường Huyền Minh khóe miệng treo lên một vệt băng lãnh ý cười. Hắn xưa nay không là một cái tâm hệ người trong thiên hà. Có thể đủ làm bản thân lớn mạnh cũng đã đầy đủ. Cái khác, hắn có thể không quản được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN